Sùng phi của Thuận Đế. Chương 72, góc truyện audio.com. 7 tháng sau, ngày Lâm Bồn sắp đến gần nên Trần Quý Nhân có chút lo lắng. Kể từ sau lần Hạ Độc mất manh mối thì nàng ta càng chú ý hơn. Nếu đứa bé này bình an ra đời thì đây chính là trưởng tử của Hoàng thượng. Chắc chắn Trần gia sẽ đứng ở một vị trí khác. Tiểu chủ, đã đến giờ thỉnh an Hoàng hậu rồi. Bây giờ trong một tháng, chỉ có vài lần thỉnh an Hoàng hậu. Mỗi lần thỉnh an Trần Quý Nhân lại rất lo lắng nhưng không dám xin miễn sợ Hoàng hậu bắt được nhược điểm. Dạo gần đây, Hoàng hậu tính tình ôn hòa, không mấy khi ra ngoài. Có lẽ nàng ta thật sự lo lắng cho cái thai trong bụng. Sau khi kết thúc buổi thỉnh an Hoàng hậu, Trần Quý Nhân lại trở về tầm cung của mình. Tuy bây giờ đã sang mùa đông nhưng Trần Quý Nhân vẫn ra mồ hôi. Có lẽ là do quá lo lắng. Nghỉ ngơi được một lúc bỗng nhiên Trần Mỹ Diệp cảm thấy phía dưới có chút ẩm ướt. Kéo y phục lên mới thấy một dòng nước chảy ra. Nàng đã vỡ ối rồi. Không phải nửa tháng nữa mới sinh sao? Bây giờ nàng vẫn chưa có bà đỡ đành kêu cung nữ bên cạnh. Tố Tâm, ngươi hãy mời thái y đến đây nhanh lên. Dạ, nô tỳ hiểu rồi, bây giờ đang là giữa trưa. Mọi người đều đi nghỉ, nàng cũng không còn sức gọi người nữa. Cung nữ bên cạnh Trần Quý Nhân đi được một nửa đường liền bị hai tiểu thái giám đánh lén. Ngất xỉu, Khôn Ninh cung, Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương, Liên Hoa chạy thẳng vào tầm cung Hoàng hậu. Lúc này Bạch Chân Ly đang nghỉ trưa. Ngươi không nghỉ ngơi cũng không để bổn cung nghỉ sao? Liên Hoa không quan tâm lắm đến việc Hoàng hậu tức giận. Vội vã nói, bên Trần Quý Nhân vừa cho người đi mời thái y, người của chúng ta đã chặn lại được rồi. Nàng ta sắp sinh sao? Có lẽ là như vậy à? Bạch Chân Ly vội vàng đứng dậy. Tiến gần Liên Hoa ra lệnh, ngươi cứ làm những gì bổn cung đã dặn trước, mời thái y đến đây nói là bổn cung trở dạ sinh non. Sau đó liền mang bà đỡ đến Ngọc Thiên Cung xử lý cái thai của Trần Quý Nhân đi. Nhớ là làm kín đáo thôi. Nhận được lệnh từ Hoàng hậu, Liên Hoa liền gọi ba bà đỡ đã chuẩn bị sẵn. Nàng ta vội đi mời tất cả người trong thái y viện đến. Cũng cho người mời thừa tướng và thái hậu tới, coi như làm chứng, còn nàng dẫn theo một bà đỡ đến Ngọc Thiên Cung. Liên Hoa cẩn thận che mặt lại, rắc bột hoa anh túc, vào các cung nhân trong điện của Trần Quý Nhân. Hoa anh túc, màu đỏ, nhị vàng có khả năng gây mê. Bước vào bên trong tẩm điện, thấy Trần Quý Nhân vật vã trên giường. Liên Hoa liền tiến tới hất tấm chăn lên. Ngươi, ngươi là ai? Muốn làm gì? Trần Mỹ Diệp run run, chỉ tay về phía hai người lạ mặt. Trần Quý Nhân cứ yên tâm, nô tỳ đến đây để giúp người sinh hạ hoàng tử. Nói xong, Liên Hoa ra hiệu cho bà đỡ tiến tới giúp cho Trần Mỹ Diệp sinh con. Cùng lúc đó ở tại Khôn Ninh Cung, khi các thái y đến nơi thì một tiểu cung nữ liền chạy ra nói. Trong đó các bà đỡ đang lo cho nương nương. Nếu có việc gì nô tỳ sẽ gọi tới các thái y, xin các vị đứng đợi một lát. Đây là việc hiển nhiên trong hậu cung, các thái y cũng chỉ có thể đứng ngoài giúp đỡ khi cần. Bên trong hoàng hậu kêu như xé trời thủng đất, cao thét điên cuồng, hoang dại, một cách đau đớn quằn quại như thể nàng ta đang thực sự sinh con vậy. Hôm nay Bạch Chân Ly vào vai diễn một thai phụ đang sinh con thì phải diễn cho giống chứ. Hai bà đỡ cũng giúp hoàng hậu hét toáng lên. Hoàng hậu nương nương, dùng sức nữa đi, nương nương gắng lên một chút nữa. Sắp ra rồi, dùng sức nữa đi ạ. Nếu như hoàng hậu đang diễn kịch thì Trần Quý Nhân sau hai canh giờ vất vả đã sinh ra một tiểu hoàng tử. Bà đỡ dùng chăn bọc đứa bé lại giao cho Liên Hoa. Đứa bé mới sinh khóc ré lên. Nàng ta liền cho nó ngửi một ít mê hương khiến nó im lặng. Liên Hoa cẩn thận bọc đứa bé lại, đặt nó vào một cái hộp vừa đủ, đóng nắp lại, giao cho bà đỡ mang về cho hoàng hậu. Ngươi, ngươi đang làm gì thế? Trả con cho ta. Trần Quý Nhân vừa mới tỉnh lại sau khi sinh. Liên Hoa tiến tới gần, rút trong ống tay áo một dải lụa trắng. Trần Quý Nhân không bảo toàn được hoàng tử. sinh ra tử thai, là vết nhơ của hoàng gia, nay ban cho cái chết. Không, không, ngươi nói láo, rõ ràng ta đã sinh được hoàng tử, chẳng lẽ nàng ta muốn đảo ngược sự thật mà nói sao? Trần Quý Nhân vô cùng sợ hãi, Liên Hoa đem giải lụa trắng quấn quanh cổ Trần Quý Nhân. Tuy đã dùng sức dãy giụa nhưng sức của một thai phụ vừa mới sinh sao có thể đọ được với một người bình thường. Trần Quý Nhân kéo dậy lụa quấn ở cổ, giữ thật chặt để không bị xiết, nàng ta dùng hết sức mạnh còn lại để níu kéo sự sống. Tiểu chủ, người nên buông tay ra đi, nô tỳ đảm bảo hoàng hậu sẽ để con trai của người lên ngôi thái tử. Nếu không mẫu tử đều thương tổn. Hóa ra là hoàng hậu đứng sau việc này. Trần Mỹ Diệp biết rằng với sức lực của gia tộc cũng chẳng thể so với hoàng hậu. Nàng từ từ buông tay, kết thúc sự sống, nếu con trai nàng trở thành thái tử, có thể lên ngôi hoàng đế, nàng cũng không có gì luyến tiếc, ánh mắt lấp ló sau cánh cửa theo dõi toàn bộ sự việc có chút sợ hãi. Không ngờ hậu cung hung hiểm tới mức này. Xong, vội chạy đi, đem theo một bí mật động trời kinh hãi. Lúc bà đỡ kia quay trở lại Khôn Ninh cung thì Thái hậu và Bạch thừa tướng đã có mặt ở đó. Nô tỳ tham kiến Hoàng Thái hậu. Thái hậu cắt tường, sao ngươi lại ở đây? Sao không ở trong với Hoàng hậu? Bà đỡ kia đã được dạy dỗ cẩn thận. Bình tĩnh trả lời, nô tỳ được sai đi lấy những vật dụng cần thiết cho đứa trẻ. Thái hậu phẩy tay, đi vào đi, bà đỡ kia thuận lợi đi vào trong, mang theo đứa trẻ cho hoàng hậu, bỗng nhiên có một cung nữ chạy vào bẩm báo với thái hậu. Hồi thái hậu, bên Ngọc Thiên cung Trần Quý Nhân đã lâm bồn rồi, vậy còn không mau điều thêm thái y qua đó, các thái y túc trực ở thái y viện cũng đã đến rồi. Hôm nay là ngày gì mà hoàng hậu và Trần Quý Nhân cùng trở dạ vậy? Tuy Thái hậu bồn chồn lo lắng nhưng cũng không thể qua chỗ Trần Quý Nhân. Chỉ có thể sai người qua xem trước, có lẽ Hoàng hậu sắp sinh được rồi. Sau đó bà sẽ qua xem Trần Quý Nhân. Thái hậu đã tự nhủ thầm trong lòng mình như vậy. Hoàng hậu nương nương, ra rồi, tiểu hoàng tử đã ra được rồi. Bên trong, đứa bé đã tỉnh thuốc mê. Tiểu cung nữ đánh mạnh vào mông thằng bé để nó khóc ré lên. Những người còn lại bôi mực đỏ ra giường của hoàng hậu nhìn giống như nàng ta vừa mới thực sự sinh. Cửa phòng mở ra, bà đỡ mang đứa bé ra cho hoàng thái hậu xem qua. Chúc mừng thái hậu nương là một tiểu hoàng tử. Thái hậu vui mừng khôn xiết vội bồng đứa bé lên. Dù sao đây cũng là hoàng tôn của bà nên mẫu thân của nó là ai bà cũng không tính toán. Sau đó, thái hậu qua Ngọc Thiên cung xem thử. Lúc đến trước cửa cung, vị thái y từ bên trong bước ra, vội quỳ xuống, xin tha cho vi thần bất lực, không giữ được long thai, cách trương.